Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2292, hỗn loạn hiện trường. Thiên môn trong ngục giam, các phạm nhân hỗn loạn cũng không có duy trì quá dài thời gian. Bởi vì cái này ngục giam bản thân rất đặc thù, nó giam giữ phạm nhân cũng không nhiều. Tại tăng thêm đám người này trong tay cũng không có vũ khí. Vì lẽ đó chỉ cần dám phản kháng, cái kia tại chỗ liền sẽ bị đánh chết. Phó trưởng ngục giam dám đem người nói ra, cái kia trong lòng khẳng định là từng có tính toán. Hắn ra lệnh còn thừa nhân viên cảnh sát cùng binh sĩ phối hợp, dùng tốc độ nhanh nhất đem phạm nhân tách ra. Không quá còn đang thiêu đốt, cả tòa cao ốc đều bị đốt đỏ bừng. Phạm nhân cứ như vậy ở lại chỗ này, nguy hiểm tính cực cao. Tổng cục người đến đó nhi rồi. Phó trưởng ngục giam một mặt chạy trước, một mặt quát hỏi, lập tức đến, xe cho quân đội, đem xe cho quân đội đều ra, chuẩn bị dẫn bọn hắn đi. Phó trưởng ngục giam hô hào mệnh lệnh lấy đám người. Phạm nhân ở tại lửa cháy trong đại viện, khẳng định là không được. Bọn hắn nhất định phải lập tức sẽ bị chuyển di. Ước chừng lại qua không đến 5 phút, một loạt xe cảnh sát dẫn đầu lái tới. Đứng tại cửa chính, đây là trọng đô Long Sườn núi cảnh ti dùng xe. Bọn hắn tới trước, nhanh, nhanh, đem phạm nhân đều nối liền đi. Cảnh ti cục trưởng xông vào trong đại viện, lôi ra cửa sắt hô một tiếng. Hiện trường quá hỗn loạn, đi trước một bộ phận. Lão Lưu, người trước mang một bộ phận người đi. Lên xe trước nhất định phải xác minh tên họ, làm đăng ký, người không thể ném. Phó trưởng ngục giam hướng về phía cảnh ti cục trưởng hô một tiếng. Biết, biết, Long Sườn núi khu chúng nhân viên cảnh sát xông vào túc xá lâu rào chắn bên trong. Cầm gậy cảnh sát, khiên chống bạo loạn, bắt đầu dắt lấy phạm nhân ra bên ngoài di động. Két két, đúng lúc này, hai đài ô tô đứng tại đội xe đằng sau. Tay lái phụ dưới người xe, xen lẫn trong nhân viên cảnh sát ở giữa chạy vào đại viện. Giờ phút này, thiên môn trong ngục giam phi thường hỗn loạn, hỏa hoạn đã lan ra đến đại đội đóng quân khu bên kia. Đồng thời thế lửa càng đốt càng mạnh mẽ. Rất nhiều binh sĩ ngay tại cầm thủy, cầm vòi phun khống chế thế lửa lan ra. Mà nhân viên cảnh sát lầu ký túc xá bên này, thì là tiếng la liên tiếp. Có người tại xử lý phạm nhân người bị thương, có tại lôi kéo thi thể. Nơi cửa chính, ít nhất phải vây tụ hơn 1.000 hào dân chúng quan sát. Không riêng trên đường có người, liền trách đối diện cư dân lầu, cửa hàng, cũng đều là đứng không ít người. Phó trưởng ngục giam thấy mặt ngoài có nhiều như vậy quần chúng vây xem, trong lòng là phi thường sợ xảy ra chuyện. Vì lẽ đó hắn không ngừng thúc giục nhân viên cảnh sát. Nhanh lên, nhanh lên, trước tiên đem một bộ phận phạm nhân làm đi ra, không cần tại dựa theo tầng lầu phân chia, ai đứng tại phía ngoài cùng, trước hết nhất đi. Tại phó trưởng ngục giam không ngừng thúc giục dưới, nhóm đầu tiên nhân viên cảnh sát mang theo phạm nhân rời đi túc xá lâu khu vực. Đúng lúc này, một tên vai gánh cấp 2 cảnh sát trưởng trong ngục nhân viên cảnh sát, đưa tay kéo lại Kirin Khan hô, đi. Theo ta đi, Kirin Khan giờ phút này chính suy nghĩ chạy thế nào đâu. Bị túm một cái, ánh mắt có lệ khí hiện lên. Nhanh lên, giám ngục cầm súng chỉ vào hắn. Hô một tiếng, Kirin Khan không có cách, chỉ có thể cùng hắn cất bước đi ra ngoài. Mà lúc này phó trưởng ngục giam ngay tại hỏi thăm chú binh đại đội trưởng. Lầu chính bên trong còn có hay không? Không có bị tiếp ra phạm nhân. Giám ngục mang theo Kirin Khan rời đi thiên môn ngục giam, đi thẳng tới sau bên cạnh. Lúc này, trong nội viện lại lao ra một tên Long Sườn núi khu cảnh ti nhân viên cảnh sát. Hắn hô một tiếng, nhanh, mau lên xe. Giám ngục nghe tiếng quay đầu nhìn đối phương một chút, trực tiếp đi theo người này đem Kirin Khan ép đến xe cảnh sát bên cạnh. Hai người ngắn ngủi trao đổi một cái ánh mắt về sau, giám ngục nói ra, ghi nhớ hắn số hiệu, làm đơn giản ghi chép, thuận tiện đến tiếp sau nói người. Tốt, Long Sườn núi khu nhân viên cảnh sát trả lời một câu. Theo lấy Kirin Khan cổ liền lên xe, Kirin Khan một tòa vào trong xe, trực tiếp dùng sứt sẹo tiếng Trung hô: "Thả ta đi, ta cho các ngươi rất nhiều tiền." Đám người không để ý đến hắn, mà ngoài xe tên kia nhân viên cảnh sát cũng ngồi vào trong xe. "Đi thôi." Người phía sau nhắc nhở một câu. "Không, hiện tại đi quá chát nhãn." Tay lái phụ nhân viên cảnh sát lắc đầu. Càng đến lúc này càng không thể hoảng. "Chờ một chút." Tiếng nói rơi, trong xe tất cả mọi người sắc mặt bình tĩnh nhìn hướng về phía bên ngoài. Trong thời gian này có mặt khác nhân viên cảnh sát áp giải phạm nhân tới. Nhưng ngồi kế bên tài xế người tất cả đều lấy trong xe có người vì từ cự tuyệt. Đại khái qua không đến 3 phút, xe cảnh sát trong đội xe đã đựng không ít phạm nhân. Cảnh ti cục trưởng giống to: "Lão Điền, người trước dẫn người đem bọn hắn áp giải trở về." "Tốt, tốt." Nói xong, một tên phó cảnh ti cấp bậc trung niên xoay người ngồi vào đầu xe, khoát tay quát: "Đi." Đội xe cấp tốc rời đi hiện trường, lôi kéo còi cảnh sát, lóe ra còi báo động hướng Long Sườn núi khu phương hướng tiến đến. Ven đường hành xử quá trình bên trong, đội xe phần đuôi thứ hai đếm ngược trong chiếc xe tên kia nhân viên cảnh sát chậm rãi lấy xuống mũ, ngẩng đầu để lộ ra ngay mặt. Hắn không phải người khác, chính là tại Xuyên Phủ ngồi xổm gần 3 tháng Trương Thiên. "Lão đại, có thể rút lui, bằng không thì thật đi Long Sườn núi bên kia." Phía sau mắt xanh nhắc nhở một câu. "Giảm tốc, tìm cơ hội ở phía trước chỗ ngã ba thoát ly rút lui." Trương Thiên cầm lấy bộ đàm ra lệnh: "Lão nhị, người bên kia chuẩn bị tiếp người." "Thu được." Bộ đàm bên trong truyền đến nam tử gầy yếu đáp lại thanh âm. Trong đội xe có gần 20 đài xe cảnh sát, hành xử tốc độ khẳng định không thể hoàn toàn tương tự. Vì lẽ đó phía trước tiến vào trình chung, cỗ xe ở giữa là có chút tách rời. Tại một cái thập tự đường chỗ, cuối cùng hai đài xe cảnh sát cố ý giảm tốc, chờ đối phương chuyển biến sau, lập tức quay đầu, thuận đường cũ trở về. Đồng thời tại đi về phía trước không đến một cây số về sau, lại lần nữa chuyển biến. Trong xe, mắt xanh nhìn xem Trương Thiên dò hỏi: "Ta cảm thấy có thể trước thời gian bỏ xe, hỏa lấy so tưởng tượng lớn, đoán chừng náo không tốt muốn phong đường." Trương Thiên ngắn ngủi suy nghĩ một cái, ở phía trước tìm cư xá, đem xe vứt sạch. "Tốt." Mắt xanh gật đầu. Cái này 12 người tiểu đội tùy cơ ứng biến năng lực là phi thường mạnh. Đồng thời Trương Thiên người này cũng không có chút nào bảo thủ. Phi thường giỏi về nghe phía dưới người đề nghị. Hai chiếc xe cấp tốc tiến lên. Rất mau tới đến một cái chỗ ngã ba. Nhưng lái xe lại đột nhiên phát hiện một cỗ hai chiếc xe cứu hỏa. Bởi vì đường đi quá trơn ướt, mà tại thời điểm quẹo cua đâm vào nhất khối, không nghiêm trọng, nhưng lại vừa vặn ngăn chặn ngã tư đường. Mẹ nhà hắn, lái xe nhíu mày mắng một câu: "Điểm thực xui xẻo a." "Đừng hốt hoảng, chờ bọn hắn đi qua." Trương Thiên mặt không thay đổi nói. Ong ong, đúng lúc này, khía cạnh đường đi bắn tới 3 đài xe, trong đó một chiếc xe tọa giá, treo cảnh không số 002 biển số xe. Đây là Chu Vĩ ô tô. Giờ phút này, con đường bị lấp, tiểu hào xe cũng không có cách nào lập tức thông hành. Chu Vĩ trong lòng bực bội, hướng về phía tay lái phụ nhân viên cảnh sát hô một tiếng: "Người đi xuống xem một chút." "Tốt." Nhân viên cảnh sát cất bước đi xuống. Cùng lúc đó, Chu Vĩ vừa nghiêng đầu, nhìn thấy ven đường ngừng hai đài xe cảnh sát, lập tức có chút hiếu kỳ mà hỏi: "Kia là đơn vị nào xe?" "Tựa như là Long Sườn núi. Bọn hắn là theo hiện trường trở về a. Người đi hỏi một chút bọn hắn, bên kia tình huống gì?" Chu Vĩ phân phó một câu. Tiếng nói rơi, lái xe xuống xe đi hướng trách đối diện hai đài xe cảnh sát. "Mẹ nó." Mắt xanh mắng một câu: "Muốn để lọt, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu." Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.